Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho anh. Tiểu cô hướng dương trong không gian phòng bếp nhỏ hẹp, Hướng Nghị tắt bếp, bưng cháo gạo nếp được nấu đến mềm như đặt qua một bên, rồi làm nóng dầu trong chảo xào rau. Khoai tây cắt khối bọc bột chiên lên, làm thành một nồi khoai tây xốp giòn vàng óng. Nấm đùi gà cắt thành khối nhỏ, dùng hành sắt khúc và đậu phộng rang chín làm thành món nấm đùi gà thanh đạm, còn thêm một nồi canh rong biển đậu hũ. Bà nội dạ dày không tốt, không ăn được đồ dầu mỡ, sau khi phẫu thuật căn bản chỉ là ăn chay. Đương nhiên, mỗi bữa vẫn sẽ có món mặn, dù sao trong nhà có hai người đàn ông mạnh khỏe, không thịt không vui. Hôm nay là gà hầm nấm, chính là món tủ của bà nội, đã làm xong từ lâu. Tí sắp nấu xong canh, bà nội đi vào, cầm di động đang kêu không ngừng của anh, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Cháu có điện thoại. Hứa Nghị chỉ mặc một cái áo mỏng, cũng đã đổ đầy mồ hôi, nhìn canh nóng ở trong nồi, vẫn không quay đầu mà hỏi. Ai gọi vậy ạ? Không biết ai, bà giấu ngã. Ghi chú đặc biệt như vậy, vừa nhìn đã biết là không phải bạn bè bình thường. Bà nội vậy mà cười đến là vui vẻ, dùng một ngón tay cẩn thận giúp anh nhấn nhận máy, nâng cao tay đưa sát lại bên tai anh. Lúc Hứa Nghị nghe được ba dấu ngã, lập tức xoay người qua, nhận lấy điện thoại, truyền qua bên tai kia, dưới ánh mắt lấp lánh long lanh vẻ chờ mong của bà nội, alo một tiếng. Anh họ. Người phụ nữ đầu bên kia cố tình mềm mại kéo dài giọng, tạo ra một giai điệu khiến cho người ta đến cả xương cốt cũng có thể nhún mềm trong nửa ngày. Hứa Nghị trơ mắt nhìn bà nội cười từ một bông hoa thành một bó hoa lớn, thái dương giật giật, đẩy vai đuổi người ra ngoài, đóng cửa lại, lúc này mới nói vào trong máy. Sao vậy? Em đang ở cửa hàng của anh nè. Chu Lăng nói. Hứa Nghị hoặc đang nấu cơm, hoặc đã làm xong cơm đang ăn cùng với người nhà, cô cũng có hơi thiếu tự tin. Hứa Nghị không trách cô, trái lại hỏi. Ăn cơm chưa? Chưa đâu, anh ăn rồi sao? Vừa mới nấu xong. Chu Lăng ngay lập tức hăng hái trở lại. Hôm nay là món gì thế anh? Hứa Nghị tắt bếp, nhìn lướt qua món ăn đã thành hình trong nồi, bẩm báo chi tiết. Khoai tây chiên khô, nấm đùi gà bông, canh rong biển đậu hũ, còn có gà nhỏ hầm nấm. À, Chu Lăng cũng sắp chảy hết nước miếng đến nơi rồi, ngồi xổm xuống bên cạnh tường. Anh vậy mà còn thay đổi mỗi ngày đó nha, đầu bếp lớn. Hứa Nghị ừ một tiếng. Đầu bếp lớn là vạn năng mà, cái gì cũng có thể. Đôi mặt dày, Chu Lăng cười gì với anh, sau đó nói lời trái lòng. Vậy anh mau cùng bà nội anh ăn đi, em ở đây chờ anh. Đây là chơi chiêu loạn 11 chặt rồi, Hứa Nghị sao có thể để cô thật sự chờ ở đó được, còn mình yên ổn ăn cơm. Thở dài rất khẽ mà rằng, một lát nữa đưa tới cho em. Chu Lăng thực hiện được âm mưu, lập tức cười hỉ. Cảm ơn anh họ. Sau khi ngắt điện thoại, Hứa Nghị lấy ra âu giữ nhiệt, bà nội vẫn luôn ghé tai lên ván cửa nghe nãy giờ, để cửa đi vào trong, cười đến là vui mừng. Đưa cơm cho người ta à? Hứa Nghị có hơi bất đắc dĩ. Bà nội người khác, lỗ tai cũng nghẹn ngãng cả rồi, sao lỗ tai của bà lại càng ngày càng thính thế? Bà nội không để ý đến lần này của anh, nhìn lướt qua âu giữ nhiệt chỉ chứa được một lượng nhỏ kia, liền nói ngay. Không dùng cái này, nó nhỏ quá đấy, đựng chẳng được bao nhiêu. Chỉ ngón tay lên phía trên nóc tủ. Cháu mở ra, trong đó có cái làm bằng gỗ đó, có mấy tầng lận, dùng cái đó đi. Hứa Nghị theo sự chỉ đạo của bà nội, phía dưới hai cái hộp trong chỗ sâu nhất của cái tủ, tìm được hộp đựng thức ăn. Tìm được hộp đựng thức ăn lớn ba tầng kia vẫn còn trong bao bì đóng gói, nhãn niêm phong đã được bóc đi mới toanh. Bà giấu cũng sâu thật đấy, bình thường cũng có dùng mấy đâu. Bà nội cũng đã quên cái này là hàng tặng phẩm trước kia mua đồ gì rồi, dù sao giờ đúng lúc có thể dùng tới. Cháu rửa sơ đi, lấy cho người ta nhiều một chút. Hứa Nghị lấy từ trong tủ lạnh ra mấy hộp giữ tươi sạch sẽ, rửa sạch một lượt. Bà nội ở bên cạnh nhìn anh, sau một lúc lâu mới thử hỏi dò. Cháu đưa đi đâu vậy? Xa hay không? Nếu không thì đón người ta đến nhà ăn đi. Không xa, ngay trong cửa hàng thôi ạ. Hứa Nghị biết bà nội vô cùng hy vọng anh có thể mang một cô gái về ra mắt, có nhiều thời cơ còn chưa tới. Đối với chuyện gặp người nhà anh, Chu Lăng giống như rất cự tuyệt. Bà nội có hơi thất vọng mà ở một tiếng, vẫn cứ ở bên cạnh anh. Mãi đến khi Hứa Nghị đóng gói đồ ăn xong đi ra cửa, bà theo tới cửa, vẫn có chút không cam lòng mà hỏi. Ta không thể đi cùng nhìn một chút sao? Quay về đi mà, lần sau đưa về cho bà nhìn. Hứa Nghị nâng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net